Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2312, hắn trở về. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngược lại. Đây đối với tứ đại gia tộc mà nói, tuyệt đối là tin dữ giống vậy tin tức. Bị kẹt thu bình chi, sắp từ trong thoát khốn ra. Lấy chuẩn đế chiến lực, bọn họ làm sao đối kháng? Chẳng qua là để cho bọn họ liền như vậy buông tha là không thể nào. Giờ khắc này ở Hàn gia trong bí cảnh, Sơn gia, Hùng gia, Quý gia, còn có Hàn gia, một ít đã bị thương cực kỳ thảm trọng tu sĩ căn bản không có chút nào do dự, trực tiếp lựa chọn tự bạo, lấy tự bạo tới hết sức cố gắng đổi lấy địch nhân tánh mạng, dù là không giết được đối phương, cũng phải để cho đối phương tạo thành thảm trọng thương thế. Ung ung, các người bốn tộc, lấy làm cho này là có thể vây khốn ta sao? Rốt cuộc, ở đó Hàn gia tổ địa cửa đá bên trong, thuộc về Thu Bình chi thanh âm vang lên, toàn bộ trên cửa đá, đã không còn là đánh mất mảnh vỡ, dù là chuyện đơn giản. Lại là xuất hiện vết nứt. Ca, ca, ca, lại là ở vậy trong cái khe. Có huyết khí, lưu động đi ra. Vậy lưu động đi ra ngoài huyết khí, hóa là máu tươi, tập kích hướng bốn tộc người. Bị máu tươi đánh trúng, không cách nào chống cự tu sĩ. Giờ phút này đều là phát ra đau thương thanh âm. Sau đó thân thể chỗ bị thương, một chút xíu bị ăn mòn tới. Ở đó cửa đá bên trong, hơn nữa đáng sợ chập chờn, cuộn sạch ra, Quý Hướng Tinh, Núi Ngạn, Hùng Vũ Hạo, dựa theo kế hoạch làm việc, nhờ các ngươi, Hàn Cổ Lai, đã sớm ngờ tới, sẽ là như vậy kết quả, hướng ba người truyền âm nói, mà Hàn Cổ Lai, mang Hàn gia tiên tôn cường giả, toàn bộ hướng Hàn gia tổ địa cửa đá đi. Ba gia tộc lớn, chính là hỗ trợ chặn lại năm đại gia tộc tu sĩ. Rất nhanh, 33 vị, Hàn gia tiên tôn, ra tay, lấy máu làm chất dẫn. Thái tổ giúp trấn chúng ta đè người này. Người cầm đầu, chính là Hàn Hinh, dẫu sao là Hàn yêu tâm con gái. Lại là ở huyết mạch thượng thuần khiết không thiếu. Chỗ cổ tay, máu tươi chảy động ra. Đều là hội tụ hướng cửa đá. Cửa đá hấp thu máu tươi, vốn là vết rách, lúc này đang khép lại. Người Hàn gia, thật là thủ đoạn, thật sự là thật là thủ đoạn. Ở cửa đá bên trong, muốn thoát khốn ra Thu Bình Chi, điên cuồng cười lớn, quả nhiên, đã từng là Hàn gia. Ở chín trong gia tộc lớn, chính là cường đại nhất gia tộc. Hắn trong nội tâm không dám coi thường, hôm nay xem ra, hết thảy thật vẫn là giống như đã đoán trước như vậy. Hàn gia nội tình mạnh, cao hơn bọn họ những thứ khác, tám đại gia tộc. Bất quá, trong này có Hàn yêu tâm quan hệ, hẳn là Hàn yêu tâm, để cho Hàn gia tổ địa, có thay đổi, mở ra tổ địa, càng cường đại hơn một mặt. Chẳng qua là, các người thật lấy là... Như vậy thì có thể vây khốn ta sao? Thu Bình Chi vui vẻ cười to đứng lên. Hàn gia tổ địa cửa đá hơn nữa đung đưa kịch liệt đứng lên. Cửa đá ở tràn vào Hàn gia tu sĩ máu tươi, tựa hồ có càng cường đại hơn thay đổi. Kịch liệt đụng dưới, từng con quả đấm từ cửa đá bên trong xuất hiện. Chẳng qua là quả đấm này không cách nào xông phá, nhưng để lại tương đương sâu dấu vết. Mà ở bên này, Hàn gia tu sĩ sắc mặt đều là đổi được tái nhợt. Bọn họ cực hạn đến nhanh, cho dù là tình huống như vậy, tựa hồ cũng muốn chấn không đè ép được Thu Bình Chi. Lại tới Thu Bình Chi lần lượt đánh, đã đổi được càng ngày càng mạnh sức lực. Oanh, oanh, oanh, rốt cuộc ở đánh gần như trăm đánh sau đó, Hàn gia bên này, lấy máu là phong tất cả mọi người, bị chấn động bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Đâm, cửa đá bên trong, một kẽ hở xuất hiện lần nữa. Cái này kẽ hở xuất hiện, kẽ hở sau đó đổi được càng ngày càng lớn. Cuối cùng vì vậy hoàn toàn hỏng mất, mà bên trong, thuộc về Thu Bình Chi bóng người. Bước ra, Thu Bình Chi rủ đến bên hông mái tóc dài, bay múa, đôi mắt tràn đầy máu đỏ. Trên cánh tay phải, huyết khí quấn quanh, hàn yêu tâm nữ nhi, dịch tiểu phi người phụ nữ. Có chút ý tứ, tên kia xem ra, thật lại nữa hàn ra. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Thu Bình Chi biết hôm nay hàn gia bí cảnh diễn biến đến bực này đến nước. Dịch tiểu phi cũng không có xuất hiện. Tất cả hắn lại nữa hàn gia, lại càng không lại Vạn Châu. Đối với dịch tiểu phi cừu hận, Thu Bình Chi nội tâm là vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa. Tới đây, Thu Bình Chi ánh mắt đã gắt gao phong tỏa lại hàn hinh. Mà hôm nay hàn hinh tương đối tiểu tụy, nhưng lấy hàn hinh thực lực, căn bản không cách nào chống cự, thân thể không tự chủ được, hướng Thu Bình Chi bên kia di chuyển đi. Đại tiểu thư, thuộc về hàn gia tu sĩ, giờ phút này thân thể di động tương đối khó khăn, giết ngươi, hắn hẳn sẽ rất tức giận đi. Thuộc về Thu Bình Chi giơ tay phải lên, trên tay phải, cặp mắt kia chớp động một chút. Trên tay phải, huyết khí hóa là một cái đầu lâu to lớn, trực tiếp gặm cắn hướng hàn hinh. Hàn hinh tỷ, một bên khác, Hạ Nhất Giai đã xông lên bay tới, muốn cứu ra không cách nào chống cự hàn hinh. Chẳng qua là đang đến gần Thu Bình Chi thời điểm, thân thể cũng bị nhúc nhích không được. Vậy uy áp kinh khủng, linh lực đem Hạ Nhất Giai chấn áp lại. Đây cũng là chuẩn đế thực lực cường đại, huống chi Thu Bình Chi bây giờ cũng không phải là thông thường chuẩn đế cường giả, chiến lực lên càng thêm đáng sợ, ngang hàng cảnh giới cấp 2 chuẩn đế, hắn đều có thể tùy ý chấn giết, huống chi là liền chuẩn đế tu vi cũng không có tiên tôn. Vậy ngươi vậy cùng nhau đi, muốn đem hai cô gái nuốt vào, đem hai nàng tinh nguyên máu toàn bộ tước đoạt. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ hàn gia bí cảnh, nhiệt độ cực hạn hạ xuống, bí cảnh hư không bị vỡ ra tới, ngay tại ở một chớp mắt kia, ở Thu Bình Chi trước mặt, vô căn cứ nhiều một người, vậy cương nghị khuôn mặt, vậy thịnh khí bức người ánh mắt, để cho Thu Bình Chi lòng trầm xuống. Quá nhanh, cho dù là Thu Bình Chi, cũng cho rằng mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn căn bản không cách nào cảm nhận được. Hoành, một cái tay trực tiếp chộp vào trên đầu hắn, trực tiếp đem cả người đánh ra, hóa là lưu quang. Phía dưới hàn gia bí cảnh đất đai, ở đó rơi xuống lưu quang bên trong, vạch ra rãnh sâu hoắm. Mà người xuất thủ đem hai cô gái ôm lấy, hai nàng tinh nguyên khí huyết đã hút đi một ít, ngược lại là hai cô gái có chút tiểu tụy, nhưng khi thấy ôm lấy người mình, khuôn mặt, hai nàng khóe miệng đều là lộ ra nụ cười. Tiểu phi, dịch đại ca, hai cô gái mở miệng nói, không có sao, ta trở về, hết thảy cũng biết kết thúc. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, chẳng qua là trên mình sát ý vô tận bộc phát ra, lão hắc, cho ta chấn giết 5 gia tộc lớn, không chừa một mống, nhiều như vậy tu sĩ, dịch tiểu phi giết, đều phải tốn phí một chút tâm tư, nhưng là lão hắc không giống nhau, vận dụng trận pháp dưới, có thể nhanh hơn, dễ dàng hơn giải quyết, còn như dịch tiểu phi đối thủ, là Thu Bình Chi đột phá đến chuẩn đế, có thể mới vừa rồi trong nháy mắt, dịch tiểu phi cảm thấy Thu Bình Chi không đơn giản, mặc dù bây giờ Thu Bình Chi chẳng qua là cấp 2 chuẩn đế, nguyên bản không sẽ cho mình mang đến chút nào uy hiếp. Dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi chiến lực lên có thể chiến cấp 8 chuẩn đế, nhưng là hết lần này tới lần khác tên này.